Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, ẩn núp nguy cơ. Đào vong lão âm hàng. Ta ngay tại biến thành cái hệ thống này bên trong. Không có chút nào tinh thần trách nhiệm cái kia một bộ phận người. Thẳng đến ta phát hiện, ta nghiên cứu ra, bản ý là vì bảo hộ nước Mỹ nhân dân sinh mệnh an toàn vũ khí. Bị dùng để giết chết chính chúng ta tuổi trẻ sinh mệnh. Vô tội sinh mệnh, cái này khiến ta ý thức được. Ngoại trừ chế tạo, sát thương, ta năng lực thế giới này cung cấp càng nhiều. Diễn thuyết trên đài, Tony Stark chậm rãi mà nói. Dưới đài các phóng viên cũng nghe được tập trung tinh thần. Thẳng đến Tony Stark nói ra, ta quyết định đóng cửa Stark tập đoàn vũ khí bộ môn. Lập tức phát sinh hiệu quả. Dưới đài các phóng viên, có như vậy trong nháy mắt dừng lại. Không chỉ là hô hấp, tựa như tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Không khí chung quanh đều ngưng trệ. Sau một khắc, oanh, Tony Stark nói lời kinh người. Tựa như đất bằng một tiếng sét nổ vang, toàn trường trong nháy mắt cháy bùng. Stark tiên sinh, ngoặc kép, dưới đài phóng viên nhất thời loạn cả một đoàn. Pepper Potts cùng Coulson cũng đều là trợn tròn con mắt há to miệng. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, Rhodes thượng tá trực tiếp mơ hồ, tựa như một thùng băng tưới vào đầu ta mẹ nó tân khổ khổ. Cơ hồ không ngủ không nghỉ đem ngươi cứu trở về. Liền mẹ nó là vì để ngươi nện bát ăn cơm của ta tử sao? Có thể nói hiện trường ngươi, ngoại trừ Tony Stark bản nhân, cùng cái nào đó sớm có dự liệu xuyên Việt giả, tất cả đều bị Stark ném ra cái này như là bom tin tức. Nổ thất điên bát đảo tìm không ra bác, Tony Stark lại tựa như nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thậm chí còn có chút ác thú vị muốn cười. Cũng không quản dưới đài như là địa chấn trước đó tiểu động vật rối loạn phóng viên. Tự mình nói xong, Stark tập đoàn sẽ tìm được ta công nhận. Hoàn toàn mới, chân chính có ý nghĩa. Phù hợp hạt gạo lớn nhọn, mỹ nhân, thế giới hải đăng chí cao lợi ích mục tiêu cùng phương hướng. Sau đó con hàng này mới vừa nói xong, xoay người chạy, còn một mặt. Ném cái lớn nổ bức liền chạy. Thật mẹ nó kích thích. Cùng loại vẻ mặt như thế, tại Happy cùng cái khác ba cái bảo tiêu hộ vệ dưới rời khỏi hiện trường. Pepper Potts thấy thế, lưu lại một mặt mơ hồ Rhodes thượng tá, cũng tranh thủ thời gian mang theo Aaron cùng Coulson đi theo nàng cái kia vô lương lão bản chạy trốn. Stark tập đoàn, bộ năng lượng cửa, Tony, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả ta đều không có nói trước một tiếng? Pepper Potts thanh âm, mặc dù vẫn là duy trì lấy bình thản, nhưng cũng không khỏi mang tới một tia oán trách. Cái này hùng hài tử, vừa yên tĩnh mấy ngày, liền lại phong hào hạng bóc ngoã. Không đúng, cái này mẹ nó căn bản chính là muốn đem nhà cho điểm. Tony Stark ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cực lớn Arc Reactor. Ánh mắt xa xăm, cũng không quay đầu lại thổn thức nói. Ta lập tức liền muốn trở thành chúng thỉ chi a. Ngài nói đúng không? Pepper đều chọc cười vui lên. Tức giận nói ra, tập đoàn thật vất vả mới đứng vững tình thế. Ngươi liền lại làm cái này. Lại tăng thêm Obadiah sự tình cũng còn không có cho công chúng một cái công đạo. Ngươi cảm thấy ngày mai tập đoàn giá cổ phiếu sẽ rơi xuống tới trình độ nào? Lạc quan đoán chừng 40%. Tony thanh âm bên trong chẳng những không có khẩn trương chút nào cùng nặng nề, ngược lại lộ ra một tia nhẹ nhàng cùng hưng phấn. Ngươi nhà cao hứng cọng lông a. Người mẹ nó cũng làm trống rỗng nhà mình cổ phiếu rồi. Không sợ chứng giám hội tìm tới cửa à? Ta kia là hỏi lại. Pepper tiểu não búa, nhè răng hung hăng chừng Tony bóng lưng liếc mắt, lấy tay vỗ trán, thán âm thanh nói ra. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì à? Được rồi, không nói trước cái này. Coulson đặc công cùng Walker đặc công tới. Tìm ngươi có việc mời nói. Ồ, Tony quay người lại xem xét. Nhíu mày, cười hì hì nói ra. Ha ha, Aaron, sao ngươi lại tới đây? Không phải đến xem ta cho cười à? Ngài cái này một mặt, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút diss ta. Ta đã không kịp chờ đợi muốn giả dựng lên, biểu lộ là mấy cái ý tứ. Aaron cười cười, gặp Tony Stark biểu hiện như thế. Trong lòng cũng hoàn toàn thực tế lại, nghĩ đến sắt thép chiến y nghiên cứu. Ngay tại thuận lợi đang tiến hành đi, Coulson tiến lên nửa bước, mặt mỉm cười, thanh âm lại rất nghiêm túc. Trầm giọng nói ra, Stark tiên sinh, chúng ta có chút chuyện rất trọng yếu, cần cáo chi ngươi, có thể hay không tìm một nơi yên tĩnh chút. Ồ, sự tình gì? Tốt a, đi theo ta. Hắc, Aaron, tiểu tử ngươi gần đây bận việc cái gì đâu? Tony gặp Aaron cũng một mặt nghiêm túc, cùng Coulson hai người hiện ra sắc mặt, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút không dễ dàng phát giác xấu hổ. Cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo mấy người rời khỏi Stark tập đoàn, CEO văn phòng. Cái gì? Obadiah được người cứu đi rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Đến cùng tình huống như thế nào? Pepper Potts giống như bị người giẫm vào đuôi mèo meo. Bảo phát ra một tiếng cao vút thét lên. Ngay sau đó là bắn liên thanh giống như liên tiếp đặt câu hỏi. Obadiah chạy, cái này còn phải, còn hết lần này tới lần khác là ngay tại lúc này. Cái này về sau còn có yên tĩnh thời gian quá sao? Pepper Potts vừa tức vừa gấp lại uất ức. Một mặt, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Thượng đế muốn như thế khảo nghiệm ta, biểu lộ. Tony Stark cũng là một mặt, các ngươi được hay không a? Không phải rất cho lực a? Biểu lộ nhìn xem Aaron cùng Coulson hai người. Thật có lỗi, Coulson thành khẩn hướng hai người gửi tới lời áy náy. Tiếp lấy nói ra, chính là chuyện tối ngày hôm qua. Tình huống cụ thể, ta hai người cũng không phải mười phần hiểu rõ. Chỉ biết là tại chuyển giao FBI cùng CIA liên hợp điều tra tiểu tổ trên đường. Đột nhiên bị vũ trang phần tử bắt cóc. Ta hai người biết được tin tức này. Liền suốt đêm chạy đến thông chi hai vị. Kiểu nói này, thịnh nộ bên trong Pepper Potts cũng có chút tạm ngừng. Coulson ý tứ chính là, cái này cũng không hoàn toàn là quái S, H I L D, cụ thể cái nào khâu xảy ra vấn đề. Ai cũng không biết, tốt a, ta đã biết, Tony Stark chép miệng sau miệng, thở dài nói ra, như vậy các ngươi nơi đó có cái gì dự định? Đối với Obadiah sự tình, Tony đã uất ức lại phẫn nộ, cũng có chút nghi hoặc. Hắn là thế nào cũng nghĩ không thông. Stark nhà hai đời người, cùng Obadiah mấy chục năm tình cảm, làm sao lại rơi xuống tình cảnh như thế này? Hiện tại biết được Obadiah chạy trốn tin tức, đã có chút kinh nghi cùng phẫn nộ, nhưng cũng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Người này kỳ thật thật nặng tình cảm, chính là nhiều khi cũng không quá sẽ biểu đạt. Coulson trầm giọng nói ra, chúng ta tại đem hết toàn lực điều tra việc này. Lần này tới, chính là sợ Obadiah lại đem mục tiêu phóng tới Stark tiên sinh ngươi nơi này. Hy vọng có thể đối với loại tình huống này có chỗ viện trợ. Nghe Coulson nói như vậy, Tony Stark bỗng nhiên vui lên. Nhìn xem Aaron chế nhạo nói ra, trước đó còn nói cho ngươi, để ngươi tới làm an toàn của ta chủ quản. Ngươi còn không vui, hiện tại đây không phải vẫn là đến bảo hộ ta, vẫn là miễn phí, cát, thối đức hạnh tương đương. Aaron một mặt, ngài vui vẻ là được rồi, chức nghiệp mỉm cười. Trong lòng tự nhủ cái này kẻ thù sống còn đều chạy trốn đi. Không biết lúc nào liền phải đụng tới cho ngươi đến một ngụm hung ác. Còn có tâm tư nói đùa, cái này tâm thật là rộng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.